đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trận nhận công kích, vô số năng lượng từ cự kiếm cùng tiểu kiếm bay múa, liền hướng phía đám người công kích đâm tới. Đám người y ma giáo nháy mắt liền bị năng lượng của tiểu kiếm đánh trúng, toàn thân không động đậy nổi, vẫn lạc. Cả đám y ma giáo nhao nhao tránh né lui về một người áo đen thân hình lập tức hướng về phía trước. Bàn tay hơi khẽ nâng lên, hừ một tiếng, hai mắt hồng quang lướt qua, tay áo trùng điệp vung lên, khí tức cường đại từ thể nội không giữ lại chút nào, toàn bộ phóng thích mà ra, năng lượng tiểu kiếm trước mắt lập tức từ từ tiêu tán. Bên ngoài là người nào, vì sao vô cớ công kích tiêu tộc ta? Một tiếng nói vang lên, chính là Tiêu Lập, sau khi đưa tiễn Tiêu Viêm, hắn đã nhanh chóng đuổi tới hộ tộc đại trận này. Bớt lời thừa, đem tên Tiêu Viêm tiểu tử kia giao ra đây, chúng ta liền sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Người áo đen thu tay áo lại, đối với Tiêu Lập ở trong đại trận, lạnh lùng quát. Tiêu Viêm không có ở tộc ta, vị bằng hữu này không cần phải tạo chuyện từ không sinh ra có như vậy chứ. Tiêu Lập không kiêu ngạo cũng không tự ti trả lời. Khốn khiếp! Tên tiểu tử kia sử dụng la bàn về tới tiêu tộc, ngươi còn muốn rảo biện. Chẳng lẽ không sợ bị diệt tộc sao? Tiền bối có chứng cứ gì nói Tiêu Viêm hiện tại đang ở trong tộc? Tiêu Lập vẫn không nhanh không chậm trả lời, hắn muốn vì Tiêu Viêm tranh thủ thêm một chút thời gian. Nếu như tên tiểu tử kia không ở trong tộc, ngươi vì sao lại mở ra hộ tộc đại trận này? Tiền bối đến tộc ta làm khách, chỉ cần thông báo một tiếng, tộc ta tất nhiên là sẽ hân hoan tiếp đón. Còn y ma giáo thì không phải là bằng hữu của tộc ta, bọn chúng lại đông đảo đến đây như vậy, tộc ta không rõ liệu chuyện này đã có mục đích trước hay không, đề phòng bất trắc, tất nhiên là phải cẩn thận phòng ngự. Thật khéo mồm khéo miệng, người đây là muốn tranh thủ thời gian cho tên tiểu tử kia chạy trốn. Mở ra hộ tộc đại trận, để chúng ta đi vào tìm, nếu như tên tiểu tử kia thật sự không ở trong tộc, chúng ta không làm khó dễ cho tộc ngươi nữa, như thế nào? Vọng tưởng. Tiêu Lập mang theo uy nghiêm cùng sự quả quyết, tiêu tộc ta dù thế nhỏ lực mỏng, cũng không phải nghe người khác nói lục soát là liền có thể lục soát cách chương.